trò chơi này quá thật rồi. Chương 9, 9, tôi không có chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy ghi chú sau điều khoản thứ hai của sổ tay cư dân nơi trú ẩn, người chơi hoàn toàn hiểu rằng NPC trước mắt không chỉ là NPC, mà còn có một phần quyền hạn của GM, có thể cấm tài khoản. Những người ảnh hưởng đến trải nghiệm trò chơi của người khác. Hiện tại số người ít, quy tắc tạm thời chỉ có 3 điều này. Nếu sau này có điều gì cần bổ sung, Chu Quang sẽ xem xét đưa ra phiên bản 2, không, thậm chí là phiên bản 20, không. Ví dụ như quy định về việc tiếp xúc giữa người chơi với người chơi với NPC và các hành vi bị cấm trong trò chơi, v.v. Trước khi thử nghiệm Alpha, việc tổ chức một đợt thử nghiệm Beta cũng vì một nửa lý do này. Không gian trong nơi trú ẩn không lớn, khoảng 20 phòng nhìn có vẻ nhiều, nhưng thực tế mỗi phòng đều nhỏ, chứa đầy 4 buồng nhân bản. Người quản lý trước dường như sợ anh không làm việc, ở đây ngồi ăn không, nên đã dọn sạch toàn bộ tầng B1, không để lại một thứ gì giá trị. Chu Quang không ở lại nơi trú ẩn lâu. Sau khi giảng giải quy tắc xong, anh dẫn 4 người chơi và Tiểu Thất lên thang máy đi ra ngoài. 4 người chơi thử nghiệm khá ngoan ngoãn, rất tôn trọng anh, nhưng tò mò hơi quá mức. Từ lúc bước chân lên mặt đất, họ như bước vào cung điện, giống như bà già lưu vào vườn lớn, đi đâu cũng muốn sở mó. Toàn thân, không có tế bào nào yên được. Thang máy dừng lại, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ vỡ, dọi xuống trước thang máy, 4 người chơi đồng loạt phát ra tiếng cảm thán. Chết tiệt, ánh sáng này, bức tường này, cái này, thật tuyệt vời. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe nứt của đống đổ nát bê tông, dọi vào ngọn cỏ mọc lên từ mặt đất, hạt bụi lơ lửng trong tia sáng. Mỗi khung hình là nghệ thuật, mỗi giây là sự cháy bỏng của kinh phí. Tuyệt, Trường Tồn Ca đúng là có học. Cút, gọi là Phương Ca. Được rồi, anh Phương, một đám người chưa thấy qua thế giới bên ngoài. Chu Quang thấy buồn cười nhưng cũng hiểu được, giả vờ như không nghe thấy gì, thực hiện nhiệm vụ của một NPC, dẫn họ ra ngoài viện điều dưỡng. Nhìn đống công cụ đặt dưới đất, Chu Quang quay lại nhìn họ. Như các bạn thấy, chiến tranh hạt nhân đã kết thúc 200 năm. Chúng ta đang ở phía bắc ngoại ô Thanh Tuyền, cách xa hố bom hạt nhân. Trừ khi gặp phải mưa phát quang, hoặc đám mây phóng xạ nhìn thấy bằng mắt thường, không cần lo lắng về mức độ gamma quá mức. Nơi trú ẩn không thể bảo vệ chúng ta mãi mãi, nền văn minh của chúng ta cũng không thể mãi ẩn mình dưới đống đổ nát. Hãy nhớ, chúng ta là đội tiên phong trở lại mặt đất, phía sau chúng ta còn hàng nghìn người đang chờ tin tốt lành của chúng ta, không thể lãng phí thời gian. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là sửa chữa viện điều dưỡng dưới chân chúng ta, xây dựng một tiền đồn trên đống đổ nát này. Nó sẽ trở thành cầu nối để chúng ta trở lại mặt đất. Tôi giao cho các bạn một nhiệm vụ, nhặt rìu lên và đi ra ngoài chặt gỗ. Trước khi mùa đông đến, chúng ta cần tích trữ đủ nhiên liệu và sửa chữa các bức tường xung quanh. Hãy nhớ đừng đi quá xa, gặp dị trùng không được hành động tùy tiện, lập tức rút lui. Hành động, Chu Quang ban đầu nghĩ rằng mình cần nói nhiều, nhưng không ngờ, những người chơi này còn nghe lời hơn anh tưởng, nhanh chóng nhặt rìu đi làm việc. Hành động nhanh chóng, giống như sợ anh nói chậm, làm lỡ việc của họ. Chủ nhân, những người này thật sự không có vấn đề gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thất đi theo bên cạnh bày tỏ lo lắng, nó luôn cảm thấy những người nhân bản này đầu óc không bình thường. Vì vậy ta mới để ngươi đi cùng. Chu Quang ngẩng đầu nhìn viện điều dưỡng sau lưng, dừng lại một lát rồi nói tiếp. Ngươi đi lên cửa sổ phía bắc tầng 3 quan sát. Nếu họ gặp vấn đề hoặc đi quá xa, nhắc ta một tiếng. Còn anh, phải kiểm tra phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Thất đứng bên cạnh không động đậy. Một lát sau, Tiểu Thất nhỏ giọng nói. Chủ nhân, sao vậy? Tôi không có chân. Còn robot giống cái thùng rác di chuyển quanh chân Chu Quang một vòng, biểu diễn cách di chuyển của mình. Đến lúc này Chu Quang mới chú ý, hóa ra nó luôn di chuyển bằng 4 bánh xe. Được rồi, ta sẽ bế ngươi lên. Chu Quang thở dài, cúi xuống và đặt Tiểu Thất lên vai. Nặng thật, cạch cạch, doang, cây to bằng đùi người từ từ đổ xuống, đập xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục. Tôi cảm thấy đây không giống vùng đất hoang. Vậy giống gì? Giống như rừng, tôi nói đến trò The Forest, không biết các người có chơi không, trong đó cũng chặt cây và xây nhà như thế này. Chơi rồi, đó là thần khí chơi cùng đồng đội, không chỉ chơi mà tôi còn xây nhà trên trời. Nhưng ở đó xây nhà đơn giản hơn nhiều, chỉ cần nhấp chuột, không như ở đây. Cái rìu này nặng thật, nói về cài đặt, tôi thấy như vậy lại chân thực. Nhớ có lần xem tài liệu, nói về việc trở lại Chernobyl, 40 năm không bị con người quấy rầy, nơi đó đã phát triển thành hệ sinh thái mới, dây leo quấn quanh tòa nhà, cây cối cao hơn cả nhà. Trò chơi này thiết lập bối cảnh 200 năm sau tận thế, không phải không có khả năng. Thậm chí tôi cảm thấy tình hình trong thành phố còn điên rồ hơn ở đây. Nhìn cảnh hỗn loạn phía sau, lão Bạch lau mồ hôi, tặc lưỡi. Cái này nếu ở thực tế, chắc mùi tù mọt gông. Bận rộn suốt 2 tiếng, dù hiệu suất không cao, để lại những gốc cây bị gặm như chó, nhưng cũng chặt được 10 mấy cây thông to bằng đùi người, cây nhỏ thì vô số. Nhưng, người quản lý cũng không nói cần bao nhiêu, ai cũng không chắc như vậy có đủ không. Nói thật, trò chơi này làm thật quá chân thực, cảm giác đập rìu vào cây, mùn cưa bay lên và ánh sáng xuyên qua lá cây, khiến tôi nhớ đến. Được rồi, đừng lải nhải nữa. Ngắt lời cảm thán của Trường Tồn, dậy đêm 10 lần dựa vào rìu, nhìn đống cành cây và lá rụng dưới đất, thở hổn hển nói. Nếu chặt cây được, xây nhà, trồng cây chắc cũng không thành vấn đề chứ. Khả năng vận động của cơ thể trong trò chơi mạnh hơn cơ thể thực tế nhiều. Trong thực tế, dậy đêm 10 lần là loại học sinh bị chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm vắt kiệt sức, nhưng ở vùng đất hoang này lại cố gắng nặn ra được 2 múi cơ bắp tay. Tất nhiên, vui nhất là Bạch Câu quá khích lão Bạch. Dù nhân vật của hắn không đẹp trai, râu ria lởm chởm, nhưng khi xắn tay áo lên toàn là cơ bắp, nhìn rất có lực. Nếu trồng cây, tôi đề nghị có thể đốt một ngọn lửa, đốt thành cho cây, trộn vào đất, qua mùa đông, mùa xuân năm sau sẽ thành đất phì nhiêu. Tất nhiên, với điều kiện trò chơi này thật sự chân thực đến mức đó, nếu không là lãng phí cảm xúc. Nói thật, tôi luôn thắc mắc, tại sao nhìn cơ bắp của lão Bạch rắn chắc như luyện tập, tôi thì cầm rìu đã mệt. Bão Tố thở hổn hển, nhân vật của hắn có lẽ là người gần với thực tế nhất, vận động một lát đã không chịu nổi. Mỗi nhân vật có thuộc tính khác nhau, dù tôi không biết cái này được xác định thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tồn gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng tôi có một giả thuyết. Giả thuyết gì? 3 người chơi đều rất hứng thú với phát hiện của hắn. Ai ở trong câu lạc bộ Ngưu Mã một thời gian đều biết, hắn là thành viên của nhiều nhóm viết hướng dẫn game đơn lẻ, cũng là người có nhiều game nhất trên Steam. Dù là FPS, RPG hay SLG, không có loại nào hắn không chơi. Các anh chắc cũng để ý, chúng ta tỉnh dậy từ một cái bình bạc. Xét về chủ đề của trò chơi, thì có 2 khả năng. 1. Chúng ta thông qua công nghệ ngủ đông từ trước chiến tranh đến bây giờ. 2. Chúng ta đều là người nhân bản. Tất nhiên, tôi cảm thấy khả năng thứ 2 thuận tiện hơn, vì như vậy vấn đề hồi sinh cũng dễ giải thích. Chỉ cần sử dụng DNA được lưu trữ trong buồng nhân bản để tạo lại cơ thể. Nhìn 3 người chơi nhìn nhau, Trường Tồn tiếp tục nói. Tôi đoán sau này sẽ thêm bảng thuộc tính và thiết lập cấp độ. Sự khác biệt về thể lực của chúng ta rất có thể là một phần của điều này. Tôi vẫn mong nhà phát triển có thể phát triển một cơ chế trò chơi khác biệt. Ví dụ, kết hợp DNA và hệ thống nghề nghiệp, phân biệt người chơi sức mạnh và người chơi nhanh nhẹn, xây dựng các đường cong tăng trưởng thuộc tính khác nhau. Như vậy vừa đảm bảo tự do, vừa làm phong phú lối chơi. Đáng tiếc là nhân vật ngẫu nhiên, nếu có thể tự quyết định thuộc tính ban đầu thì tốt. Nói đến khô cả miệng, Trường Tồn cuối cùng cũng dừng lại. Không nói nữa, lát nữa tôi sẽ hỏi Quang Ca. Cách chương.